Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 13, Động Văn Võ Song Toàn 3. Góc truyện audio.com. Khổng Tây không thích bầu không khí quá căng thẳng. Cuộc sống của cậu vẫn luôn nhàn nhã mà thoải mái. Trước khi chơi game, cậu thích làm nhất là dùng cả buổi chiều khi mặt trời rực rỡ ngồi trước cửa sổ sát đất ôm một cuốn sách. Cậu luôn cho mình là một người lười nhác, không thích ganh đua, không thích tranh giành. Đây cũng là lý do vì sao cậu chọn một chức nghiệp bán sinh hoạt như dược sư. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép cậu hời hợt hay lười nhác. Cậu phải tập trung chăm chú nhìn giết chóc để trị liệu. Điều này khiến cậu có cảm giác căng thẳng như khi lần đầu tiên cùng Lantis đối mặt với con boss C120. Cận, tiểu Tây, tôi hận đánh boss. Cận, trà sữa cacao, không phải đánh rất tốt sao? Cận, giết chóc, tuy lượng máu tăng được hơi ít, nhưng nắm bắt thời cơ không sai. Cận, tiểu Tây, khi cái thời cơ, là tớ canh máu cậu dưới 60. Liền nhấn kỹ năng, mọi người câm nín, đây rõ ràng chính là thời cơ. Có thể giữ lượng máu của đồng đội luôn luôn ở 60, đã là rất tốt. Cận, tiểu Tây, tôi hận boss. Cận, 0932, nói nhảm quá nhiều. Cận, tiểu Tây, nói nhảm nhiều còn tốt hơn cậu nằm bẹp dí ở đó. Cận, 0932, là ai khiến tôi nằm đây? Cận, tiểu Tây, dù sao cũng không phải tớ ấy. Hát cận, 0932, cận, tiểu Tây, cậu là tên con trai hẹp hòi nhất mà tớ từng gặp đó. Cận, 0932, cô là đứa con gái đê tiện và không biết điều nhất mà tôi từng gặp. Cận, tiểu Tây, tớ không phải con gái. Tớ là nhân yêu o. Hoặc cận, giết chóc, trà sữa cacao, 0932, cận, Lantis, giết chóc giữ vững, tiểu Tây lên gõ một cái. Cận, tiểu Tây, không chịu, nó còn đang bốc cháy. Cận, Lantis, đứng sau tôi gõ. Cận, tiểu Tây, tới đây, o, 0932 nói không sai. Khổng Tây người này có đôi khi thật sự rất đê tiện. Rõ ràng chiếm tiện nghi nhiều nhất chính là cậu ta, lại còn cứ ghét đông ghét Tây. Khổng Tây đê tiện sung sướng chạy lên, từ dưới cánh tay Lantis vươn pháp trượng, gõ vào thắt lưng boss. Boss ngã xuống đất, Khổng Tây thăng liên tục 5 cấp, lên 70, Khổng Tây giữ nguyên tư thế ôm từ sau lưng Lantis, chụp một tấm, sau đó ở kênh phụ cận trêu ghẹo Lantis. Cận, tiểu Tây, Lantis I love you. Lantis lạnh nhạt bước ra khỏi gờ ngực nhỏ nhắn của Khổng Tây. Tiến lên xem xét vật phẩm boss rớt xuống, ngược lại trà sữa cacao cùng giết chóc bắt đầu tán dóc với Khổng Tây. Cận, trà sữa cacao, ho, dây kiêu, trắng trợn. Cận, giết chóc, tiểu Tây vì sao bạn không thích tôi tết. Cận, trà sữa cacao, ho, tình tay ba, trắng trợn. Cận, tiểu Tây, bởi vì cậu quá đàn bà. Cận, tiểu Tây, đừng phủ nhận, cậu cả biểu cảm tết cùng dùng. Cận, tiểu Tây, cậu giống như lừa con, đều là đàn bà đích thực. Cận, giết chóc, cận, 0932, cận. 0932, mau cứu tôi dậy. Cận, tiểu Tây, để một đứa đê tiện cứu không thấy mất mặt sao? Cận, tiểu Tây, tham sống sợ chết còn không bằng lừng lẫy mà chết. Cận, 0932, cười nhạo xác chết 0932 xong. Khổng Tây ngồi xuống bên cạnh thi thể cậu ta, nhàn nhã nhìn Lantis, lần này rơi ra ít đồ hơn, nhưng chất lượng nói chung đều rất cao, hai mảnh mảnh vỡ tinh thể đỏ máu. Tinh thể đỏ cao cấp tăng lượng trị liệu, đai lưng, 15 trí lực. Cận, giết chóc, tại sao đều ra đồ hệ pháp thuật? Khỉ, cận, Lantis, mảnh vỡ và tinh thể tôi muốn. Cận, 0932, tinh thể tôi cũng muốn. Cận, trà sữa cacao, tớ muốn đai lưng. Cận, 0932, quy tắc cũ, tôi ra giá 100V mua tinh thể. Cận, Lantis, 200V, cận. 0932, 300V, cận, Lantis, 500V, cận, 0932, 500V, đã vượt quá giá tinh thể đỏ. Cận, Lantis, tiếp, cận, 0932, bỏ, không tranh với cậu. Khổng Tây kinh bỉ, mấy chữ này quá dối trá. Phi chia đồ công bằng, trừ phần của cậu, Lantis cuối cùng phải bỏ ra 300V. Nhưng cách nói này đặc biệt khiến Khổng Tây gai mắt. Cậu đột nhiên cảm thấy để cậu ta chết một lần này là trừng phạt quá nhẹ. Cận, Lantis, Tiểu Tây cứu cậu ta. Cận, Tiểu Tây, cứu một lần 300V. Cận, 0932, cách làm này của Khổng Tây thật sự quá nham hiểm. Nếu 0932 chết đi ra ngoài, có nghĩa cậu ta thất bại trong phụ bản, phải chịu trừng phạt, không chỉ có kinh nghiệm hai tầng sau không thể nhận được. Còn vì tử vong rất mất nhiều kinh nghiệm, nhưng nếu bảo cậu ta trả tiền cho Khổng Tây, lại sẽ khiến cậu ta không cam lòng. Cận, 0932, cậu quá nham hiểm. Cận, Tiểu Tây, 400V, cận, 0932, cậu, cận, Tiểu Tây, 500V, đây là điển hình của việc nâng giá liên tục, vơ vét lộ liễu, đe dọa trắng trợn, 0932 luôn tin tưởng mình là một người không khuất phục trước cường quyền. Cận, 0932, cậu thắng, không được tăng giá nữa. Được rồi, cậu là một người không khuất phục trước cường quyền. Nhưng không nằm trong đội ngũ không bị tiền tài cám dỗ. Tầng thứ 3, trò chơi ô chữ chung và anh. Trong game này tồn tại rất nhiều nơi rất nhiều phụ bản khiến người khó hiểu. Động văn võ song toàn là một trong số đó. Thử hỏi còn có game nào khác sẽ ở một cửa đơn giản của phụ bản lại bảo người chơi trò chơi ô chữ. Nhưng tới đội ngũ bọn Khổng Tây, tình huống có vẻ không giống bình thường. Phải nói. Độ khó đã gia tăng, đầu tiên ở tầng 2 boss cuồng hóa, sau đó ở tầng 3 cho ô chữ lại không cho chữ cái đầu tiên. Căn cứ vào nghiên cứu của Lantis trước khi đến, sau khi vào tầng 3 thì trông thấy phải là một căn phòng hình vuông chia làm hai phần. Bên trái tiếng Trung bên phải tiếng Anh, từ sàn nhà đến vách tường cửa đối diện bị ngăn cách bởi một rãnh nhỏ. Trong rãnh chứa đầy thủy ngân. Nếu trong thời gian quy định hoàn thành trò chơi, thủy ngân sẽ từ từ hợp lại hình thành pháp trận dịch chuyển đến tầng 4. Nếu thất bại, thủy ngân sẽ càng ngày càng nhiều. Đến khi phình đầy căn phòng, tất cả người chơi đều sẽ chết rất thê thảm. Mọi người biết đấy, thủy ngân ấy mà, tất cả mọi chuyện đều rất bình thường. Kể cả thời gian đếm ngược trên vách tường. Điều duy nhất không đúng là trên vách tường nhỏ ngăn đôi phòng cùng ô chữ dưới sàn nhà đều không có chữ cái đầu tiên. Giết chóc phát điên đầu tiên. Cận, giết chóc, mẹ, cận, trà sữa cacao, nhìn một đống ô vuông chi chít. Tớ không hiểu tại sao lại thấy đau đầu. Cận, 0932, đánh quái còn nhanh hơn. Cận, trà sữa cacao, chia nhiệm vụ đi, thời gian không đợi người. Cận, Lantis, tôi và Tiểu Tây phụ trách bên phải, còn lại bên trái. Cận, giết chóc, tôi muốn cùng một đội với Tiểu Tây. Cận, Tiểu Tây, cậu biết chữ không? Cận, giết chóc, đương nhiên biết. Cận, Tiểu Tây, cậu có biết hay không không quan trọng. Chúng nó không biết cậu. Giết chóc câm lặng, tự động di chuyển qua trái. Tiếng Anh của Khổng Tây rất tốt, mặc dù nói không trôi chảy, nhưng năng lực thấu hiểu rất mạnh. Lượng từ ngữ rất nhiều, đọc sách nước ngoài cũng như xem phim Hàn Quốc mà biết tiếng Hàn vậy. Hai người đứng bên tường bắt đầu nghiên cứu. Cận, Lantis, từ từ dài nhất. Cận, Tiểu Tây, 14 chữ cái, tớ đoán characteristic. Cận, Lantis, 3C2A2T. Cận, Lantis, một từ 5 chữ có Z mở đầu và R. Cận, Tiểu Tây, zebra. Cận, Lantis, rất tốt. Đi đẩy chữ đi, cận, Tiểu Tây, vâng o o, nhận được mệnh lệnh Khổng Tây sung sướng điều khiển nhân vật đi đẩy chữ cái ở bên cạnh xếp theo thứ tự. Lantis theo sau, ba người phụ trách phần tiếng Trung bên kia câm lặng nhìn hai người rõ ràng đã tìm được đầu mối. Bối rối mà bắt đầu lo lắng trao đổi. Cận, giết chóc, chúng ta cũng từ từ dài nhất đi. Cận, trà sữa cacao, cái bảy chữ cái kia. Cận. 0932, thành ngữ có 7 chữ. Tôi chỉ biết thành ngữ 4 chữ. Cận, giết chóc, tôi cảm thấy không chỉ có chữ cái tiếng Anh không biết tôi. Cả chữ Hán cũng không quen tôi. Cận, Tiểu Tây, đần cả đám, 7 chữ đương nhiên có. Uyên Uyên ôm nhau khi nào buông. Cận, mọi người, rõ ràng bên mình đã bận đến sức đầu mẻ chán. lại vẫn tranh thủ xuyên tà bên kia. Lan Tít im lặng cầm kiếm gõ lên đầu Khổng Tây một cái. Cận, Lan Tít, đẩy của cậu, bớt nhiều chuyện, cận, tiểu Tây, Lan Tít cậu thật hung bạo. Cận, trà sữa ca cao, ngốc, anh ta là đang dịu dàng vuốt ve. Cận, giết chóc, may mà Lan Tít chỉ còn 10. Thuộc tính, nếu không Khổng Tây chết liền. Cận, 0932, thật đáng tiếc, vốn còn muốn hồi lại 500V khi nãy. Cận, tiểu Tây, Khổng Tây tức điên, phẫn nộ hoàn thành sứ mạng đầy chữ. Nhưng sự thật chứng minh, Khổng Tây đích thật là một con người thần kỳ. Vì sau đó trà sữa thật sự ở trong đống chữ Hán cạnh đó tìm được 7 chữ cái oan oan báo thù khi nào dứt cách chương.